Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 491, Karina hứng thú. Góc truyện audio.com. Cygnus một sao một viên nghe tiếng xa gần thương nghiệp sao? Nó là thứ ba cánh tay treo trung tâm thương nghiệp. Nó là vĩnh cửu bảo trì trung lập thương nghiệp tinh cầu. Nó từ không tham dự ngân hà bên trong các quốc gia phân tranh. Nhưng là, nó lại vì song phương giao chiến cung cấp các loại vật tư. Chỉ cần ngươi nguyện ý ra giá cao lên tới các quốc gia chiến đấu mẫu hạm, xuống đến từng cái bộ tộc có trí tuệ nô lệ, ngươi đều có thể ở chỗ này mua được. Tại cái này cao lầu san sát, các tộc người chung sống hòa bình tinh cầu bên trên, ngươi không thể nhất coi nhẹ. Liền là tòa kia cao vút trong mây treo Tai Vân tập đoàn tiêu chí Tai Vân cao ốc. Nơi này mặc dù thi hành chính là chế độ đại nghị. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, là một cái sản nghiệp trải rộng hệ ngân hà quái vật khổng lồ. Tai Vân tập đoàn ở chỗ này địa vị là trí cao vô thượng, nói Tai Vân tập đoàn là viên tinh cầu này vua không ngai cũng không đủ. Ở chỗ này không ai dám xem nhẹ Tai Vân tập đoàn thanh âm. Mà Karina Tai Vân liền là viên tinh cầu này nữ vương, điểm ấy là mọi người đều biết. Tại Cygnus một sao, người đắc tội một cái quyền cao chức trọng nghị viên khả năng đều sẽ bình an vô sự. Bởi vì không có cái nào chính khách là không có địch nhân. Người chỉ cần đi nịnh nọt địch nhân của hắn là có thể. Nhưng là, đắc tội Karina Tai Vân, như vậy ngươi tốt nhất mau mau rời đi nơi này, sau đó trốn đến một cái không có Tai Vân tập đoàn sản nghiệp man hoang tinh cầu bên trong vượt qua quãng đời. Còn lại, không phải, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Đây là 10 cái ý đồ tiếp cận Karina Tai Vân, đồng thời ý đồ cua được nàng, đến cá nhân tài hai đến các tộc tiểu bài kiểm chung nhận thức. Bọn hắn không có một cái nào có thể đánh động cái này bất hủ người phương tâm, thành công nhất cũng chỉ là cùng với nàng nói một câu nói mà thôi. Cuối cùng, mọi người cho nàng lên một cái ngoại hiệu, Kim Cương Nữ Vương, dĩ nhiên không phải nói nàng là dựa vào lấy bán kim cương lập nghiệp. Mà là tại ý chỉ lòng của nàng giống như là kim cương không hiểu ý động. Đương nhiên. Cũng có người bảo nàng đá nữ vương lại là nhàm chán. Một ngày thời khắc này, Karina Tai Vân đang ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong. Không thú vị nhìn phía xa sắp rơi xuống đất bình tuyến mặt trời bên tay nàng. Ngồi chồm hổm lấy một cái mang theo vòng cổ mỹ nữ như cùng một cái loại chó ngồi chồm hổm lấy. Salin, ngươi nói vĩnh hằng sinh mệnh thật rất hoàn mỹ sao? Vì cái gì ta lại cảm thấy nhàm chán như vậy đâu? Karina nhẹ vỗ về mỹ nữ mái tóc tím dài nói ra. Một ngày mỗi ngày đều là đồng dạng người. Chuyện giống vậy dạng này vĩnh hằng thật sự có ý nghĩa sao? Gâu gâu a a đúng. Ta quên đi, Karina vừa đỡ cái trán nói. Ta hiện tại cho phép ngươi nói chuyện. Chủ nhân có lẽ ngài nên ra ngoài đi đi. Hệ ngân hà lớn như vậy. Luôn có ngài chưa thấy qua mới mẻ sự vật ngồi chồm hổm trên mặt đất, Salin nói ra. Đúng vậy a, là nên ra ngoài đi đi. Karina như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng là nàng biết, phụ thân của nàng là sẽ không đồng ý. Dùng hắn phụ thân lời nói tới nói liền là bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi vẫn là đợi ở chỗ này cho thỏa đáng. Ngay lúc này, Karina trên bàn máy truyền tin vang lên. Nàng tiện tay nhấn xuống kết nối khóa, một cái mặc trang phục nữ bộc, có làn da màu đỏ nữ hài thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Savannah, lão gia hỏa lại có chuyện gì để ngươi truyền đạt? Karina một mực không hiểu rõ, vì cái gì phụ thân của mình đối loại này làn da màu đỏ chủng tộc ưa thích không rời. Tất cả nữ bộc dùng đều là các nàng. Tiểu thư, chủ nhân để ngài trong khoảng thời gian này chỗ nào đều không cho đi, với lại tốt nhất đem Cygnus một sao phòng ngự cấp bậc nâng lên đẳng cấp cao nhất. Savannah thận trọng chuyển đạt lấy chủ nhân của mình lời nói. Nàng không nhìn thẳng Karina đối cha mình cái kia nghĩa xấu xưng hô. Đây đối với cha con ở giữa sự tình nàng cũng không dám lẫn vào. A, lão gia hỏa lần này lại là đắc tội với ai? Karina một mặt trào phúng nói, để ta đoán một chút, Chẳng lẽ là hành tinh kẻ thôn phệ? Không không, đám lão gia này mặc dù lá gan rất lớn, nhưng là cũng không dám tùy tiện đi tìm hắn gây phiền phức, chẳng lẽ là Thanos? Kỳ thật đều không phải là tiểu thư, Savannah thận trọng nói ra, là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi a. Karina tai vần lông mày nhướn lên, nhìn xem cha mình tiểu nữ bộc, ý kia, ngươi còn tranh thủ thời gian trơn trượt đem mọi chuyện cần thiết đều nói hết ra. Tại đây đối với cha con ở giữa làm nhiều năm truyền ống nói tiểu nữ bộc. Dây đã hiểu từ nhà ý tứ của tiểu thư, nàng cũng không dám cố lộng huyền hư. Tiểu thư nhà mình cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Liền là đoạn thời gian trước cưỡng ép chiếm cứ tập đoàn chúng ta Noe người kia. Chủ nhân nói hắn đã đem chúng ta minh hữu Sovereign tộc cho lật đổ, hiện tại chính đang khắp nơi tìm chủ nhân đâu a. Nghe được nữ bộc, Karina một trận giật mình, đoạn thời gian trước lão gia hỏa đem bảo toàn công ty hạm đội điều tới cũng không có tiêu diệt bọn hắn sao? Không phải nói chỉ là một đám bất nhập lưu đạo tặc vũ trụ mà thôi sao? Theo tin tức đáng tin, chúng ta cùng Sovereign tộc liên hợp hạm đội đã bị hắn cho toàn bộ tiêu diệt, với lại hắn còn lật đổ Sovereign nhất tộc hành tinh. Mẹ chủ nhân nói, đây là một cái trả thù tâm rất nặng tiểu gia hỏa. Cho nên để tiểu thư chú ý một chút an toàn của mình. Savannah nói xong, đem chủ nhân của mình phát cho mình một tấm hình thả cho tiểu thư nhà mình nhìn. Liền là hắn, tiểu thư, a, người xác định gia hỏa này không phải một cái giải trí trường hợp đầu bài mà là một nhân vật nguy hiểm sao? Karina nhìn xem trong tấm ảnh Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú hỏi ngược lại. Dù sao, tại Marvel bên trong, nhân vật phản diện đều dài hơn lấy một chương. Ta là bại hoại, không phải chủ lưu mặt. Tỷ như Thanos, tỷ như Green Goblin, tỷ như Gen Can, tỷ như người khổng lồ xanh a. Giống như có cái gì vật kỳ quái chạy tiến vào. Mọi người bỏ qua cho. Khụ khụ, tóm lại, Marvel nhân vật phản diện rất nhiều để cho người ta xem xét mặt đã cảm thấy. Ta dựa vào, gia hỏa này tuyệt đối không là người tốt, nhưng là hiển nhiên, Chu Diệp con hàng này tướng mạo quá có lừa gạt, tính gương mặt đẹp trai này bằng chân cho hắn thêm điểm không ít. Chỉ ít Karina đều cảm thấy gia hỏa này không giống như là một nhân vật nguy hiểm. Tiểu thư, mời ngàn vạn cẩn thận, chủ nhân liên tục đã phân phó gia hỏa này là cực kỳ nguy hiểm. Savannah vội vàng đem Nova Đế Quốc tấm kia có Chu Diệp ảnh chụp đưa tin cho phát ra. Lo lắng nói ra, chủ nhân nói, mặc dù không biết người này có dạng gì năng lực, nhưng là hắn đối phó nữ nhân khẳng định có lấy không giống bình thường phương pháp. Thậm chí Nova Đế Quốc quan chỉ huy cao cấp đều nguyện ý vì hắn phản quốc tốt. Ta đã biết, Karina không có hứng thú nghe nữ bộc lải nhải. Trực tiếp dập máy thông tin, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Salin mái tóc, trong miệng phát ra cảm khái không thôi. Cái này như đầu bài vượt qua giống một cái người phạm tội gia hỏa thế mà có thể đem lão gia hỏa làm như lâm đại địch. Thật sự là quá thú vị, Karina đã đối Chu Diệp thấy hứng thú. Dĩ nhiên không phải cô Chu Diệp hứng thú, mà là Salin, ngươi nói nếu như ta đem tiểu gia hỏa này bắt lấy. Sau đó đưa đến quê nhà băng trước mặt, già như vậy gia hỏa biểu lộ nhất định sẽ tương đương thú vị. Chủ nhân dạng này có phải hay không có chút quá nguy hiểm, yên tâm. Ta nhất định sẽ thật tốt kế hoạch tốt hết thảy, Karina bắt đầu cảm thấy cái trò chơi này biến thú vị. Đây là một trận nàng cùng cha mình vô hình đọ sức, nếu như nàng trước bắt lấy cái này để cha mình như lâm đại địch gia hỏa. Như vậy nàng liền có thể tự mình đem Chu Diệp đưa đến phụ thân nàng trước mặt. Thỏa thích chào phúng hắn thất bại. Karina biểu thị, chữ của mình điển bên trong chưa từng có thất bại cái từ này, cách chương.